Siêu cấp thần cơ nhân, chương 624, Bạch Cốt Khô Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài trăm mét xương cốt của nằm ngang tại trong núi, rất nhiều nơi cũng đã quấn lên dây leo. Chỉ là những dây leo đó đã sớm khô héo. Cùng cốt tủy quấn quýt lấy nhau càng lộ vẻ thê lương. Hàn Sâm có chút ít tò mò nhìn cỗ kia cốt cách, nhưng trong lòng thì hết sức hiếu kỳ. Ngàn mét ở trong đều không có dị sinh vật có can đảm tiếp cận. Năng lực như vậy đã cùng Tiểu Ngân Hồ có một liều chỉ là một chiếc, có cốt cách vậy mà, chiếc, có đáng sợ như vậy uy áp, hiển nhiên không phải bình thường phàm tục chi vật, nói không chừng thật là một cái siêu cấp thần sinh vật xương cốt cua. Không biết cái này xương cốt có thể hay không nấu súp, nói không chừng còn có thể chịu đựng ra một điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm nhìn cái kia to lớn cốt cách, thoáng qua liền buông tha ý nghĩ như vậy. Bất quá Hàn Sâm hay vẫn là đi về hướng này, chiếc, có cốt cách, muốn khoảng cách gần xem thật kỹ xem xét này là thần bí cốt cách. Trần Nhiên gặp bọn hắn đối với thủ sơn thần chi khuyển xương cốt của hiếu kỳ, cũng không nói gì thêm, đi theo nữ hoàng bọn hắn đi tới cốt cách chỗ gần. Hàn Sâm khoảng cách gần quan sát, cái kia cốt cách xám trắng như là nham thạch, tùy tiện một cây đều có cỡ thùng nước, lớn thậm chí như cùng phòng tử. Toàn bộ khung xương bảo trì phi thường nguyên vẹn, như là yên tĩnh nằm ở này lẳng lặng chết đi, cũng không có chiến đấu dấu vết. Trần Nhiên tay kế tiếp gọi Hứa Đông tiến người tiến hóa, triệu hồi ra thú hồn đao tại cốt cách thượng diện hung hăng chạm một chút, chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm, lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cái này cốt cách cứng rắn vô cùng, coi như là thần huyết binh khí cũng khó tổn thương mảy may. Hứa Đông tiến thu hồi dao găm cười nói. Hàn Sâm trong nội tâm càng thêm cảm thấy, đây cũng là một cỗ siêu cấp thần sinh vật xương cốt của, nếu không Hứa Đông tiến một đao kia tuyệt đối có phá bách lực lượng, không phải siêu cấp thần sinh vật xương cốt của, không có khả năng ngay cả đám tia dấu vết đều không có để lại. Chỉ là không biết cái này siêu cấp thần sinh vật như thế nào sẽ chết tại đây ở bên trong, hơn nữa chỉ cần chỉ để lại một cỗ cốt cách. Trần Nhiên bọn hắn đều ở nói chuyện với nữ hoàng. Hàn Sâm dọc theo cốt cách cột sống đi lên phía trước, chỉ thấy cốt cách phía trên khô đằng rất nhiều, cũng không biết đã trải qua cỡ nào thời gian khô khốc, quấn quanh rậm rạp chằng chịt. Đi tới đầu lâu vị trí, quả nhiên gặp đầu lâu kia có chút giống là chó đầu, xen kẽ thập phần dữ tợn, mặc dù chỉ còn lại có bạch cốt âm u, lại như cũ làm người ta nhìn tới sinh ra. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm thở dài, đáng tiếc chỉ có một chiếc, có xương cốt. Lại không biết trải qua bao nhiêu năm vải gió dầm mưa, cái này xương cốt cũng không có tác dụng gì rồi. Đang chuẩn bị phải ly khai, con mắt nhìn qua lơ đãng nhưng mắt nhìn đã đến đầu lâu bên cạnh khô đằng thượng diện, vậy mà kết có một khỏa trái cây, chỉ là cái kia trái cây cũng đã khô héo, làm hoàng cùng những khô đằng đó bản thân không cũng không khác biệt gì. Hàn Sâm đi qua xem cẩn thận nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là một cái hồ lô, bất quá cái đầu không lớn. Một tay là có thể cầm chặt, xem ra giống như là vừa mới mọc ra không đến bao lâu, còn không có tới và lớn lên, toàn bộ dàn dây hồ lô cũng đã héo rũ, tính cả cái này chỉ không có lớn lên hồ lô cùng một chỗ chết héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bình thường đối với thực vật không sẽ ở toan tính, Hàn Sâm lại đối với cái này thập phần có hứng thú, cự thú cốt cách phụ cận nhiều như vậy khô đằng, lại chỉ kết được như vậy một cái hồ lô. Nói không chừng cái này hồ lô có chỗ đặc biệt gì. Hàn Sâm duỗi tay nắm chặt cái kia tiểu hồ lô, muốn đem hồ lô theo đằng thượng diện hái xuống, nhưng chỉ dùng lực hái được hai cái, vậy mà không thể theo đằng thượng diện giật xuống ra, không khỏi trong nội tâm cả kinh. Như thế nào cái này hồ lô bền bỉ như vậy, không cần giật, hồ lô kia kéo không xuống, cái này chết héo dàn dây hồ lô cùng thủ sơn thần chi khuyển xương cốt của đồng dạng cứng cỏi, đao kiếm khó làm thương tổn. Rất nhiều chứng kiến cái này hồ lô người đều muốn đem nó giật xuống đến, nhưng đáng tiếc vô luận là đao búa phòng tai bổ, thậm chí là dùng hỏa thiêu, đều khó mà tổn thương hắn mảy may. Hứa Đông Tiến đi tới vừa cười vừa nói, Hàn Sâm nghe Hứa Đông Tiến nói như vậy, ngược lại có hứng thú hơn, đem cổ thần kiếm triệu hoán đi ra, vừa cười vừa nói. Thần kỳ như vậy sao, ta đây đến lúc đó muốn thử một lần rồi. Hàn Sâm một kiếm chém ở hồ lô lên. Cảm giác như là chém ở gân châu thượng diện, không thể đem khô đằng chém ra, kiếm lại bị bắn lên. Như thế nào, Hứa Đông Tiến cười nói, quả nhiên đủ cứng cỏi. Hàn Sâm đối với cái này chỉ cái, hổ lô lại càng thêm có hứng thú, thấy thế nào cái này hổ lô đều không phải là phàm vật. Chỉ là dàn dây hổ lô bền bỉ như vậy, muốn lấy xuống lại là một việc khó. Hàn Sâm thu hồi cổ thần kiếm, duỗi tay nắm lấy hổ lô, âm thầm mở ra giải mã gen ADN, đang chuẩn bị muốn dùng sức kéo hạ xuống. Ai biết hắn còn không có phát lực, hổ lô kia vậy mà ứng với tay mà rơi, theo đằng bên trên mất rơi xuống, bị Hàn Sâm nắm ở trong tay, lại để cho Hàn Sâm mình cũng là ngẩn người. Bên cạnh Hứa Đông Tiến càng là rất là giật mình, có chút không thể tin tưởng nhìn xem Hàn Sâm trong tay hổ lô nói ra. Ngươi là thế nào bắt nó lấy được? Cái này khô đằng không biết tại cốt cách thượng diện quấn quanh bao nhiêu năm tháng, trước kia không biết có bao nhiêu người kéo qua cái này hổ lô, tuy nhiên lại đều không thể đắc thủ. Hôm nay Hàn Sâm chỉ là như vậy tiện tay vừa tung, dĩ nhiên cũng làm đem hổ lô kéo xuống, nhưng lại để cho Hứa Đông Tiến phi thường giật mình. Ta cũng không biết, cứ như vậy tiện tay kéo một chút, nó tựu ra rồi. Hàn Sâm mình cũng có chút buồn bực, cái này hổ lô làm sao lại như vậy bị kéo ra rồi, hắn còn không có dùng sức. Kỳ thật không cần Hàn Sâm nói, Hứa Đông Tiến cũng nhìn thấy, Hàn Sâm chỉ là bắt lấy hổ lô nhẹ nhàng kéo một chút, căn bản là vô dụng lực, hổ lô tựu rớt xuống, này mới khiến hắn cảm giác thập phần giật mình. Chuyện gì xảy ra? Trần Nhiên mang theo những người khác cùng nữ hoàng cùng một chỗ cũng đã đi tới. Vị này Hàn lão đệ đem cái con kia hổ lô kéo xuống. Hứa Đông Tiến đem sự tình vừa rồi nói một lần, Trần Nhiên mấy người cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng, dù sao chỉ là một chỉ cái khô đằng bên trên hổ lô mà thôi, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Hàn lão đệ thoạt nhìn có phúc duyên chi nhân, cái này hổ lô khô chết ở chỗ này không biết bao nhiêu tuế nguyệt, xem ra là đến lượt hôm nay rơi mất, vừa vặn đã rơi vào Hàn lão đệ trong tay. Trần Nhiên vừa cười vừa nói, không biết có thể hay không cho chúng ta mượn nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Hàn Sâm đến cũng không do dự, đem hổ lô đưa cho Trần Nhiên. Trần Nhiên cầm trong tay vuốt vuốt trong chốc lát, cũng không có nhìn ra cái gì khác thường, lại cho Hứa Đông Tiến bọn hắn đều nhìn, cuối cùng vẫn là trả lại cho Hàn Sâm. Nếu là thiên duyên chi vật, Hàn lão đệ muốn hảo đảm bảo mới là, nói không chừng hội sẽ là một việc bảo vật. Trần Nhiên cười nói, một cái khô đằng hổ lô mà thôi, có thể là bảo vật gì, bất quá đến là một vuốt vuốt vật. Hàn Sâm cười đem khô đằng nút hổ lô tiến vào trong ngực. Mọi người tiếp tục lên núi, có Trần Nhiên bọn họ chỉ dẫn, đến lúc đó vòng qua rất nhiều nguy hiểm chỗ, lên tiến độ coi như không tệ. Chỉ là đi tới phía trước, Hàn Sâm lại cảm giác có chút không đúng rồi, tựa hồ trong ngực cái kia trong hổ lô, ẩn ẩn truyền ra cùng loại tim đập chấn động. Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, âm thầm thò tay đem hổ lô sờ soạng đi ra, giữ tại trong lòng bàn tay cẩn thận cảm giác. Quả nhiên, bên trong truyền ra cực hơi yếu chấn động, thoáng một phát một cái, giống như là tại trái tim nhảy lên, bởi vì quá mức yếu ớt, nếu như không phải Hàn Sâm thất cảm nhạy cảm cực kỳ, căn bản cảm giác không đi ra. Hàn Sâm cơ hồ muốn đem hổ lô ném ra, từ khi bái kiến dựng dục ra 18 cái huyết tinh ong độc đài sen về sau, hắn đối với loại này quỷ dị thực vật tự trong lòng còn có sợ hãi. Cách chương.